Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 208, Isaac kết cục, trang sách, ném xúc sắc của ngươi, nếu như con số tại 8 điểm trở lên, bao hàm 8 điểm, như vậy Isaac đem buông tha cho tự sát, 8 giờ, Trung Kỳ lầm bầm, đây nói rõ Isaac tự sát dục vọng, cho đến hiện tại. Còn không toán mãnh liệt a, đã trải qua Ingrid hoàn chỉnh chuyện xưa, Trung Kỳ đến bây giờ đại khái cũng phát hiện một cái về xúc sắc quy luật. Đó chính là những cái này, sự kiện phán định tiêu chuẩn. Thực sự không phải là hoàn toàn tùy cơ, hoặc là nói, mệnh vận phán định giống như là D&D đồng dạng, là tồn tại độ khó đẳng cấp. DC bọn họ càng là dễ dàng đạt thành cái này sự kiện, nói thí dụ như sinh hạ hài tử, nói thí dụ như buông tha cho tự sát. Như vậy đạt thành cái này sự kiện cần thiết con xúc sắc giá trị cũng liền càng thấp. Cũng chính là lấy D20 tính toán xác suất, có thể thực hiện tính khả năng lại càng lớn. Cũng tỉ như nói Isaac, hắn kỳ thật chỉ có 7-20 xác suất sẽ ở này dài rằng giặc tra tấn trung tuyển chọn tự sát để chấm dứt chính mình. Xác suất kỳ thật không cao. Trung quy cái này sự kiện sở kiểm định cũng không phải là như là thái tế chỉ đồng dạng, hằng ngày cân nhắc như thế nào đem mình tiêu diệt, lại hằng ngày con xúc sắc cái thất bại con xúc sắc. Isaac cái này sự kiện kỳ thật là hắn đang không ngừng tuần hoàn tuyệt vọng hiện thực. Hắn khả năng tự sát sở hữu tính khả năng tổng, cũng chính là, hắn vô luận là ngày hôm sau tự sát vẫn là tại đã lâu tương lai tự sát, cũng sẽ bị phán đoán đến lần này ném con xúc sắc bên trong. Chỉ cần lần này ném con xúc sắc có thể thông qua, như vậy Isaac kế tiếp một đoạn thời gian, liền có thể an toàn không ít. Mà Trung Kỳ cầm trong tay 16 điểm giá trị tuyệt đối, cần thiết nhiều nhất cũng chỉ là 7 điểm, hẳn là vấn đề không lớn. Tuy Trung Kỳ đã làm xong sử dụng giá trị tuyệt đối thay đổi vận mạng chuẩn bị tâm lý, lần này ném con xúc sắc lại con xúc sắc ra trọn vẹn 14 điểm thượng vị số. Căn bản không dùng đến Trung Kỳ thay đổi Isaac mệnh vận, Isaac liền tự lựa chọn kháng cự loại này. Tương lai, mà chuyện xưa bắt đầu tiếp tục phát triển, kia bất quá là ngu luận. Hắn đương nhiên không có khả năng tự sát, tuyệt vọng xác thực chân thật vô hư. Nhưng với hắn mà nói bất quá là chê cười mà thôi. Bởi vì nói cho cùng, hắn hiện giờ thân thể cũng không thuộc về hắn. Hắn thực sự không phải là kẻ sống, mà là người chết. Thực sự không phải là chân thật huyết nhục thân thể, mà là phỏng chế mà thành khôi lỗi. Hắn thân thể không thuộc về hắn, lúc trước thuộc sở hữu tại Victor Hugo, hiện tại thì thuộc sở hữu tại Trung Kỳ. Linh hồn của hắn là do tội người xuất thủ, dùng nhiều linh hồn của con người lộn xộn luyện thành nhân công linh hồn. Thậm chí liền ngay cả ý thức của hắn, trí nhớ của hắn cũng không thuộc về mình, mà vẻn vẹn chỉ là tưởng niệm thể tiếng vọng mà thôi. Nếu như cả người hắn đều là dối trá, như vậy hắn từ trong tâm dâng lên cỗ này đồng tình cùng thiện ý, cũng không hề nghi ngờ là dối trá. Nó có lẽ tồn tại, nhưng cũng không thuộc về mình, bởi vì loại này cũng không thuộc về bản thân cảm tình, mà đem độc thuộc về hắn người tài sản liền sinh mạng của mình chôn vùi tại không có chút ý nghĩa nào địa phương, là một loại sĩ diện cãi láo hành vi. Bất kể như thế nào, thân là tượng người, Isaac nhị thế cũng không có tự do chết đi quyền lợi. Chấm chấm, cư nhiên là thế phải không? Trung Kỳ biểu tình có chút phức tạp. Isaac là như thế này, lý giải chính mình tồn tại ý nghĩa sao? Kỳ thật vô luận là Trung Kỳ còn là Victor Hugo, cũng không có như thế nào để ý Isaac kia người nhân tạo thân phận. Thậm chí có thể nói, nếu như Victor Hugo để ý hắn là sử dụng tưởng niệm thể cùng nhiều linh hồn của con người lộn xộn, hợp thành nhân tạo linh hồn, như vậy hắn vừa bắt đầu cũng sẽ không cho Isaac lấy thân thể. Tuy Victor Hugo ngoài miệng nói qua là muốn đem Isaac đầy đủ lợi dụng, nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ là không hy vọng có được lấy như thế tài năng linh hồn như vậy bị phá hủy, hấp thu, với tư cách là Isaac tưởng niệm thể. Hắn kế thừa Isaac gần như toàn bộ tài năng cùng ký ức. Isaac nguyên bản liền tinh thông cổ đại tài nghệ, có được lấy cổ đại vu sư nghiên cứu tầm mắt, nếu có thể tiến thêm một bước học tập hiện đại tri thức. Như vậy hắn trí tuệ, nhất định có thể giúp đỡ những người khác. Hắn phát minh ra đồ vật, hắn sở ưu hóa lý luận đối với vu sư mà nói. Có được một cái khác coi trọng dã bản thân chính là một loại tài năng. Hắn có thể dễ như trở bàn tay chú ý tới thời đại này vu sư. Đương nhiên coi là thưởng thức, không có dễ dàng như vậy phát hiện lỗ thủng, cũng tại trước tiên tiến hành bổ túc, mà Isaac cũng đích xác từ có được thân thể, liền một mực ở trợ giúp người khác, trợ giúp Victor Hugo dạy bảo đệ tử, bảo hộ lấy trung kỳ tiến nhập cùng hắn hoàn toàn không quan hệ dị giới cấp ác mộng. Có thể nói, để cho hắn sa vào đến hiện giờ cục diện, trung kỳ cũng là có nhất định trách nhiệm. Mà thậm chí cho tới bây giờ, Isaac đối với Trung Kỳ liền một câu câu oán hận đều không có. Thậm chí nghĩ đều không có nghĩ như vậy qua, mà là đem tất cả tuyệt vọng, tất cả oán hận, toàn bộ đều chỉ hướng chính mình không hề nghi ngờ. Năm đó kiêu ngạo vô cùng Isaac, Flamen, cũng không có loại tính cách này. Hắn là một cái lãnh đạm mà lý tính nam nhân, cất giấu một chút ấm áp. Mà Isaac, hắn tuy có được lấy Isaac toàn bộ ký ức, nhưng ở bên trên này, hắn cũng lấy được nhân sinh mới. Đó là độc thuộc về hiện giờ Isaac, mới tinh ký ức, tiếp xúc đến với hắn mà nói tương lai sinh hoạt. Nhận thức một đám tương đối hoạt bát tuổi trẻ vu sư, cùng dị thường hoạt bát các người chơi. Hắn cũng hiểu được năm đó Isaac, Flamen chết đưa đến cái gì. Biết được của hắn vị đệ tử cuối cùng vì thế giới này mang đến cái gì. Hắn thậm chí bị thao túng linh hồn, gián tiếp chu diệt nghiêm chỉnh tòa vu sư tháp. Mà quá trình này, Isaac cũng đồng dạng là có ký ức. Những kinh nghiệm này, không hề nghi ngờ là không thuộc về vị kia Isaac. Flamen, là độc thuộc về vị này Isaac nhị thế tân kinh lịch từ những kinh nghiệm này. Cũng tất nhiên sẽ để cho tính cách của hắn phát sinh triệt để địa chuyển biến. Không hề nghi ngờ, hiện giờ Isaac căn bản cũng không phải người nào đó giá rẻ phục chế phẩm. Mà là một cái hoàn toàn mới người. Mà trên tấm thẻ kia mặt chuyện xưa, vẫn còn tiếp tục xuống chuyển động lấy. Nhưng phía trên nội dung, lại làm cho Trung Kỳ giật mình. Cuộc sống như vậy không có phần cuối. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ suy nghĩ. Nói không chừng chính mình phải đối mặt, là một cái cần chính mình phát lực tài năng phá giải câu đố đâu này. Nếu hắn chỉ là tiếp tục chịu được, có lẽ thẳng đến cuối cùng, hắn cũng không cách nào rời đi nơi này. Hắn phải làm ra cải biến hoặc là nói, hắn phải cải biến thế giới này. Hắn muốn cải biến ác mộng thế giới. Trung Kỳ dừng một chút, tiếp tục nhìn xuống lấy, tại cái này hoàng hôn thời khắc thế giới. Tại cái này thái dương chưa rơi xuống, hắc dạ chưa dâng lên, thái dương cùng ánh trăng đồng thời treo với thiên biên thời đại. Mỗi người đều có tội, mỗi người cũng đều là người bị hại. Hắn nếu như tồn tại ở nơi này, liền tất nhiên tồn tại loại nào đó sứ mạng. Hắn phải nhìn thẳng vào năng lực của mình, dù cho chỉ là ác mộng cũng tốt. Những người ở nơi này tại mê mang cùng cuồng nhiệt bên trong giết chóc lẫn nhau. Phải có người đánh thức bọn họ, có lẽ đánh thức bọn họ, có lẽ tại bọn họ rõ ràng ý thức được chính mình phạm vào tội nghiệt. Bọn họ ngược lại sẽ càng thêm thống khổ, nhưng bọn họ phải có mang trên lưng phần này nghiệp trách nhiệm. Tựa như cùng Isaac đồng dạng gánh chịu thành lập mỗi người chết. Cũng vì chi phụ trách, người chết vô pháp vãng sinh, như vậy ít nhất phải đem quãng đời còn lại. Đều dùng cho để cho người khác đạt được chuyện hạnh phúc nghiệp bên trong tới chuộc tội. Hắn nổi điên đồng dạng quyết định, ý định không tiếc hết thảy cũng phải cải biến thế giới này. Bất luận cần tiêu phí bao nhiêu thời gian, tiêu hao bao nhiêu tinh lực, hắn cũng quyết tâm muốn khai phát xuất một chút thay đổi người khác nhận thức chuyển hóa kết quả. Khiến cho những cái này nổi điên, bị bao phủ nhận thức phiên lọc nhân loại, một lần nữa tỉnh táo lại. Không chỉ như thế hắn còn muốn đem thế giới này đạo đức luật pháp bình định lập lại trật tự. Hắn muốn khiến những người này biết được cũng thừa nhận chính mình ở trong vô tri phạm phải tội. Không thể bởi vì ta không biết mà lựa chọn trốn tránh. Hắn muốn khiến những người này mang trên lưng tội lỗi của mình. Cũng đem phần này tội nghiệt hóa vi động lực. Hóa vi để cho thế giới này trở nên tốt hơn động lực. Ném xúc sắc của ngươi. Nếu như con số tại 3 điểm trở lên. Bao hàm 3 điểm. Như vậy Isaac đem có thể tại linh hồn bị hết trước. Khai phát xuất nhận thức thuốc giải độc. Theo guru thanh âm chuyển động. Xúc sắc cuối cùng rơi vào 7 đốt. Ngay sau đó. Xuất hiện tân sự kiện. Đây là một lần cuối cùng lựa chọn. Ném xúc sắc của ngươi. Nếu như con số tại 9 điểm trở lên. Bao hàm 9 điểm. Như vậy Isaac sẽ có quyết tâm cùng năng lực. Đem thế giới này bình định lập lại trật tự. Mà cuối cùng. Xúc sắc con số là 14 điểm. Trung kỳ nắm giữ có giá trị tuyệt đối. Thậm chí một lần cũng không dùng đến. Mệnh vận. Tự hành làm ra lựa chọn của nó. Tại ngắn ngủi dừng lại. Chương thứ 2 tạp bài lấy màu đỏ tươi chữ. Cấp ra Isaac kết cục. Hắn dùng 24 năm thời gian. Rốt cục tới khai phát ra đem cái này điên cuồng thế giới biến hồi nguyên dạng. Hắn lại dùng 40 năm thời gian. Mới đưa thế giới này miễn cưỡng đắp nặn thành một cái có thể được xưng tụng là văn minh, bộ dáng. Hắn thường hoài hy vọng. Cuối cùng từ độc thuộc về mình kia phần trong tuyệt vọng đi ra. Cũng đi về hướng càng cao cảnh giới. Để cho chúng ta vì hắn ăn mừng. Cũng cho hắn thông qua thí luyện ban thưởng. Chân lý tàn trương. Chí vụng về chi biện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.